Đô thị tu chân y thánh, chương 839, họ Phong đổi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình đáng tiếc. Đám người nhìn vậy vậy chính giữa đường phố thê đơn lực bạc bóng người, trong lòng than thở, người này, tuổi còn trẻ giống như này lợi hại, đúng là không dễ, nhưng mà ai, phỏng đoán hắn ngày hôm nay chỉ có thể là chết ở chỗ này. Bởi vì là hắn trước làm hết thảy cũng quá mức. Tư Mã Quân, Tư Mã Đại Thiếu, Viên Phi Vân, Viên Thiếu, cái này hai người ở bọn họ Thanh Long Câu ai không là bối cảnh thiên đại. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại bị Trần Phi sửa chữa thành như vậy, nếu là Vi thống lĩnh không cầm xuất hành động tới Tư Mã Khôn đại nhân còn có Viên Thanh Viên đại nhân sẽ thấy thế nào? Kia mới thật sự là nguyên nhân và yếu tố. Thằng nhóc cứ như vậy đi, dù sao ngày hôm nay ngươi cũng để cho ta Vi người nào đó mặt đều mất hết. Cho nên hôm nay, ngươi tất, chết, không, nghi, vậy Vi thống lĩnh con ngươi gắt gao, rơi đặc nhìn chằm chằm Trần Phi kinh khủng hơi thở đem phong tỏa ý định giết người phun trào chuẩn bị sấm sét ra tay. Ngày hôm nay, hắn là không thể lại tiếp tục mất thể diện đi xuống. Còn có thể chịu đựng ngươi liền thử một chút đi, ta thật ra thì thật rất muốn biết chỉ bằng ngươi, có thể giết được ta sao? Trần Phi mặt không cảm giác, bên trong thân thể vậy tam dương chân hòa kiếm khí nhưng thật giống như ngọn lửa viễn cổ mãnh thú vậy gào thét gầm hét lên. Hiển hiện ra kinh khủng ý cảnh cùng ngọn lửa đợt khí. Đối phương có thực lực hắn có thể cảm nhận được không sai biệt lắm là ở Thương Khôn, Lam Kình loại trình độ đó cũng coi là rất tốt. Nhưng mà hiện nay hắn đều đã lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý, sức chiến đấu tăng vọt. Cho nên thật biết sợ đối phương sao? Hiển nhiên, vậy câu trả lời tuyệt đối là tuyệt không thể nào. Hắn bây giờ sở dĩ muốn động thủ, bất quá là muốn xem, đối phương loại trình độ này, hắn bây giờ kết quả cần mấy chiêu, là có thể đem đánh bại, hoàn toàn nghiền ép. Đây thật là một kiện rất làm người ta tò mò sự việc, không phải sao? Ha ha, cảm nhận được Trần Phi bên trong thân thể nhàn nhạt tràn ra kiếm khí, vậy Vi thống lĩnh trong mắt chính giữa, có vẻn vẹn chỉ là lơ đễnh cùng với cười nhạt. Quảng cáo, kiếm tu thì như thế nào, nhân trận tầng 4 trận pháp sư thì như thế nào? Thực vậy, từng tuổi này, như vậy thành tựu, ngã thật có tư cách được gọi chi là thiên tài, bất quá, rất đáng tiếc như vậy thiên tài chờ lát nữa liền bị hắn Vi mỗi người tự tay bóp chết. Nhắc tới, đây cũng là rất có thành tựu một chuyện à, ha ha, ha ha ha. Vậy Vi thống lĩnh trong lòng cười như điên, tự tin 10 phần. Được ta sẽ để cho ngươi được như nguyện. Vi thống lĩnh trong miệng mặt phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng, thân thể, đi theo liền động. Từ vậy Vi thống lĩnh trong tay xuất hiện một chuôi màu vàng sậm kim cương hàng ma sử tản ra tia sáng chói mắt kim quang lập lòe, ngưng tụ thành chữ vạn ùng ùng phá không, hướng về phía Trần Phi ngay đầu chính là nện xuống tới. T, là Vi thống lĩnh kim vân sử, đây chính là thượng phẩm pháp khí, uy lực vô cùng. Có người ở thấy vậy kim cương hàng ma sử sau đó, ngược lại hút khí lạnh kinh hô lên. Cái này thượng phẩm pháp khí coi như là ở bọn họ Thanh Long Câu, vậy không giống bình thường, số lượng vô cùng thiếu, cơ hồ mỗi một vị người có đều là cao cấp cường giả. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy kim cương hàng ma sử phá không tới, uy lực to lớn, đến mức coi như là không khí cũng đều bị triệt để đẩy ra, hóa là nhức mắt kim quang, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ thấy cũng trong lòng run rẩy đến sắt phát hoảng, theo bản năng lui về phía sau. Hiển nhiên, như vậy uy lực xác thực có thể nói kinh người. Coi như là Trần Phi lúc này, vậy hơi cảm giác được một ít áp lực. Thượng phẩm pháp khí, bất quá sau đó Trần Phi khóe miệng nhưng hiện ra nhàn nhạt cười nhạt vung tay lên, hừng hực tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là ngưng tụ thành một chuôi cự kiếm, lăng không trung lên, xông lên giữa không trung, như một đạo sắc bén vô cùng trần trụi hồng ảnh hưởng vậy đánh tới kim vân sử. Oanh, oanh, tiếp liền hai tiếng nổ rung trời, tam dương chân hòa cự kiếm tựa như là cuồng đào vậy hung hăng chém ở đó tản ra kim quang kim vân sử phía trên, bộc phát ra lạnh thấu xương vang lớn, không khí chấn động. Cái gì, thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt biến, thậm chí sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi ước chừng chỉ dựa vào hòa diễm kiếm khí ngưng tụ, liền lại có thể làm được cùng một kiện thượng phẩm pháp khí chống lại. Cũng đừng quên, vậy kiện thượng phẩm pháp khí chủ nhân, vẫn là Vi thống lĩnh như vậy luyện khí cảnh cơ hồ vô địch cao thủ. Ngươi, hô, nguyên lai là có bản lĩnh cho nên mới dám ở ta Vi mỗi trước mặt người đều như vậy phách lối. Bất quá, ngươi lấy là chỉ chút này lực lượng đủ ở ta Thanh Long Câu tùy ý ngông là. Vậy Vi thống lĩnh lúc này cũng là trong mắt bạo xúc khó tin. Nhưng sau đó, liền gặp hắn vẫn là thở một hơi thật dài, sắc mặt âm trầm như nước đón nhận chuyện này thực. Cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng của hắn vẫn là có chút hối hận. Nếu là hắn sớm biết Trần Phi lại có thể có được đủ để cùng hắn chống lại thực lực còn như vậy trẻ tuổi, chỉ sợ cũng coi như là Tư Mã Quân ra mặt cầu hắn, hắn vậy tuyệt sẽ không dễ dàng dính vào đến loại chuyện này chính giữa. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã cung bắn mũi tên không quay đầu lại, chỉ có thể một con đường đi tới tối. Thằng nhóc chết đi cho ta. Chấm, vừa nói, vậy bị Tam Dương Chân Hòa Cự Kiếm đánh lui, Kim Vân Sử lại lần nữa vọt lên, hóa là một đạo to lớn màu vàng vòng tròn, tản ra lạnh thấu xương lực lượng, kim quang chói mắt càng hơn trước, giống như là một vòng mặt trời màu vàng vậy. Kim Luân đền tội, từ vậy vi thống lĩnh bên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng hơi thở, từ hắn trong miệng vậy vang lên kinh người quát lạnh thanh. Ở đó quát lạnh thanh xuất hiện sau đó, vậy treo ở giữa không trung màu vàng vòng tròn, giống như là chân chánh cùng mặt trời chồng lên nhau như nhau, ở vào đại nhật sơ sinh cái hướng kia kích động ra kinh người kim quang, chèn ép xuống, hướng Trần Phi kinh khủng đấu đá tới. Lực lượng kia giờ phút này tựa như cùng là sóng trào vậy, yên tĩnh không tiếng động nhưng lại tràn đầy vô cùng khủng bố. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng chân chính biến sắc. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Coi như là vậy Tam Dương Chân Hòa Cự Kiếm, lúc này cũng đã là hơi phát ra giống như là vỡ nát thanh âm. Hiện ra nhàn nhạt vết nứt, thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, rõ ràng mình nếu là không vận dụng chút lá bài tẩy, sợ rằng, sẽ không đủ dùng. Vừa vặn thử một chút ta cái này tiểu viên mãn kiếm ý uy lực chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi híp mắt trong lòng nghĩ như vậy, sau đó, ở hắn trong thân thể thì có một cổ không nói được không nói rõ, nhưng lại cho người cảm giác kinh khủng dị thường ý cảnh, giống như là cởi áp mãnh thú vậy, khơi thông đi ra. Quảng cáo, liền có tính hay không lên tiểu viên mãn kiếm ý, hắn trước khi sức chiến đấu đều đã rất là tiếp cận với thương khôn, làm kinh cái loại đó tầng thứ, mà bây giờ, một khi nếu là lại đem cái này tiểu viên mãn kiếm ý hơn nữa. Vậy coi như không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Mà là bên trong thân thể hắn Tam Dương Chân Hòa Kiếm khí, sẽ lập tức phát sinh biến chất. Uy lực tăng mạnh, vèo, vậy tiểu viên mãn kiếm ý dâng lên, Tam Dương Chân Hòa Cự Kiếm trực tiếp là ngang trời, nghịch chuyển lên. Mà lần này, làm vậy trải qua tiểu viên mãn kiếm ý tăng phúc Tam Dương Chân Hòa Cự Kiếm hám như vậy lần nữa điều động sau đó, hết thảy cũng hoàn toàn đổi được không giống nhau. Vậy Kim Vân Sử bộc phát ra uy năng trực tiếp là bị càn quét, kim quang tan biến, tất cả hết thảy đều tốt giống như là vào giờ khắc này bị tan vỡ vậy. T, mọi người nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung Kim Vân Sử trực tiếp là bị một kiếm này cho oanh bay, linh quang ngay tức thì ảm đạm, kim quang vỡ nát, đều là không nhịn được sắc mặt sợ hãi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, con ngươi co rúc lại. Hiển nhiên, như vậy một màn thật sự là quá làm cho bọn họ rung động. Vậy, đây chính là thượng phẩm pháp khí à, có thể, nhưng là bây giờ. Nhưng bây giờ vậy thượng phẩm pháp khí Kim Vân Sử lại có thể thua. Phốc suy, Kim Vân Sử bị nhất định tổn thương, vậy vì thống lĩnh lúc này bị cắn chả ói như điên ra một hớp máu đen, nhưng mà sau đó, hắn trên mặt vốn là tràn đầy dữ tợn, nắm chắc phần thắng sát cơ thần sắc bây giờ cũng đã là triệt triệt để thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.